Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395, có người đi đầu, tự nhiên liền có người đi theo. Các ngươi như thế nào bất động cân não tưởng một chút? Các ngươi tổ tiên sẽ tuyển ở hà hai bên an cư lạc nghiệp, chính là xem chuẩn mai giang hà đủ khoan đủ thâm, đê đập đủ cao đủ củng cố, phát sinh thủy tai tỷ lệ cơ hồ bằng không. Cố tình các ngươi không trải qua dọa tằng đại nhân như vậy một châm ngòi, vốn dĩ liền không quá tưởng rời đi ra viên dân chạy nạn, có một bộ phận người liền thật hối hận. Đám người bắt đầu sao động bất an, ta đều nói khẳng định không có việc gì, sớm biết rằng sẽ chịu như vậy tội, ta đánh chết đều không rút lui. Không mở cửa thành, chúng ta về nhà tính, Nhạc Linh chi khí cực, nhưng lúc này yêu cầu người, không có cách nào, chỉ có đè nặng hỏa khí. Tằng đại nhân, tính chúng ta cầu ngươi lạp, hiện tại bọn họ đều tới rồi cửa thành ngoại, chủ yếu là lại ướt lại lạnh, lại không cho bọn họ đi vào, có người sẽ ngã xuống. Dân chạy nạn chung một cái đại biểu cũng cao giọng nói. Cầu tằng đại nhân, phóng chúng ta vào đi thôi, chúng ta có thể từng cái thề, chúng ta đều là thành thành thật thật lương dân, tuyệt đối không thể là kẻ bắt cóc. Cố Tranh nhìn đến có chút lão nhân hài tử đã duy trì không được. Nhìn về phía tằng đại nhân ánh mắt lạnh như băng, hắn trong lòng đã đương hắn là một cái người chết. Hắn không cần lại tìm tằng đại nhân sai lầm, hắn trực tiếp liền tìm cái thời gian đem hắn xử lý. Nhưng là hiện tại, tường thành quá cao, hắn mặc dù có thể bỏ lên trên đi, cũng có thể sẽ bị binh lính mũi tên bắn chết, cho nên, hắn còn phải cầu tằng đại nhân. Cố Tranh hít một hơi, tằng đại nhân, Cố Tranh nguyện dùng thân gia tánh mạng bảo đảm, những người này chung cũng không có tưởng trà trộn vào tới giết người phóng hỏa kẻ xấu. Kỳ thật kẻ xấu muốn vào thành, cần gì phải xen lẫn trong này đó dân chạy nạn trung gian. Dân chạy nạn nhóm đồng loạt phụ hòa, đúng vậy, những cái đó kẻ xấu muốn cướp bóc, đã sớm vào thành điều nghiên địa hình. Người này rõ ràng là lấy cớ. Vâu, lấy cớ, mau mở cửa thành, mau mở cửa thành. Tằng đại nhân cười lạnh một tiếng, tiểu vương gia, ta vốn dĩ cũng không nghĩ vạch trần ngươi. Ngươi ngày hôm qua liền mang theo quý trọng vật phẩm tới cùng bản quan nói, muốn bản quan tiếp theo nói mệnh lệnh, làm dân chúng rời đi gia viên đến Mai Thành, sau đó từ ngươi ra gạo ngao cháo cho bọn hắn uống, như vậy, liền tính sẽ không phát sinh thủy tai, cũng có thể vì ngươi tránh một cái, trạch tâm nhân hậu hảo thanh danh. Bản quan kiên quyết không đồng ý, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngươi cư nhiên nịnh bợ thu mua Phong Lương huyện lệnh. Làm hắn chiếu ngươi ý tứ làm, ngươi thật quá đáng, vì ngươi hảo thanh danh, không màng dân chúng chết sống. Ngươi chỉ là ra một ít gạo là được, lại làm hại những người này, kéo nam mang nữ bị gió thổi mưa xối, ngươi nỡ lòng nào. Này quả thực là nói hưu nói vượn, Nhạc Linh Chi nghe xong, tức giận đến muốn giết người. Đáng tiếc, nàng không gian không có pháo cao xạ, bằng không liền có thể pháo oanh cái này cẩu chi phù. Nghe xong tằng đại nhân nói, có người tin là thật, hùng hùng hổ hổ, liền thật sự có người quay đầu về nhà. Có người đi đầu, tự nhiên liền có người đi theo. Bọn nhà dịch cản đều ngăn không được. Nhìn tình cảnh này, tằng đại nhân âm thầm vui mừng. Nhìn đến Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi lấy hắn không hề biện pháp, hắn lại có chút đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đi tìm Phong Lương huyện lệnh sự. Hắn nguyên bản biết, nhìn mưa to không ngừng nghỉ, hắn cũng là kinh hãi kinh, nếu là thực sự có thủy tai đâu. Cho nên, hắn cũng không có đi ngăn cản Cố Tranh bọn họ, còn nghĩ dân chạy nạn tới rồi Mai Thành, hắn đến làm bộ làm tịch làm bộ quan tâm một chút, cũng có thể tính hắn chiến tích. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cố Trường Sinh lưu tại Mai Thành người, cho hắn một cái nhiệm vụ, ngăn cản dân chạy nạn vào thành, bẻ cong sự thật, hãm hại Cố Tranh này cử là hao tài tốn của, mua danh chuộc tiếng. Chỉ có Cố Tranh thanh danh hư thấu, những người đó mới có thể tiếp tục duy trì Cố Trường Sinh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.